Nhãi con, không chuẩn xuất quỹ. Chương 22, dấu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tuệ vơ không thể. Khó được nhàn nhã chạng vạng. Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều như lửa. Dưới tầng mây thành thị cũng một mảnh nhu hòa. Kỳ đồ thân thể TN Gaza sau dựa vào trên sofa. Lấy một cái tư thế ngồi thả lỏng. Trên đùi đặt hộp sắt. Một ngụm một khối bánh quy nhỏ. Ngọt là ngọt chút. Vị nhưng thật ra không tồi. Khúc Kinh Sơn duỗi tay đi kéo cánh tay anh, lại lần nữa cường điệu. Nho nhỏ, Kỳ Đồ hỏi, muốn cái gì tài nguyên? Đương nhiên không phải loại này. Khúc Kinh Sơn nói, là phương diện khác, không liên quan đến công việc. Vậy quên đi, Kỳ Đồ nói, trên công tác hết thầy hảo thuyết, không liên quan công tác tất cả đều không bàn nữa. Anh nghe tôi nói đã. Khúc Kinh Sơn ngồi dậy, đem thỏ con cất vào trong túi quần áo, sau đó ngồi vào bên người anh. Cánh tay đáp ở trên lưng sofa, thực nghiêm túc mà nói. Tuyệt đối không phải yêu cầu gì quá mức, tôi lại không ngốc, đương nhiên cũng sẽ không làm anh nan kham, xấu hổ. Kỳ Đồ lắc đầu, vẫn là không buông khẩu. Khúc Kinh Sơn thâm chịu đả kích, đáy lòng bốc lên một đoàn lửa nhỏ, nhịn không được mang theo điểm tức giận nói câu. Anh rốt cuộc đang sợ cái gì? Tôi sợ cái gì? Kỳ Đồ cười một chút, cảm thấy không thể hiểu được. Tôi cái gì đều không sợ. Khúc Kinh Sơn quay đầu nhìn mặt anh, cưỡng bách anh cùng chính mình đối diện. Anh khẳng định là sợ, anh sợ hãi tôi đưa ra yêu cầu quá mức. Kỳ Đồ giơ tay sờ sờ mặt hắn, cười nói, cậu sẽ không, cậu trưởng thành, sẽ không lại giống như trước kia như vậy lỗ M4 nanogram. Anh mặt mày một mảnh ôn nhu, nói ra lời nói lại mang theo uy hiếp. Khúc Kinh Sơn phi thường nhanh nhạy mà nhận ra sự uy hiếp này, hắn gật gật đầu. Đúng vậy. Cho nên anh có thể yên tâm, tâm nguyện của tôi cùng loại lập anh bồi tôi đi chơi nhà ma giống nhau. Khẳng định không phải, Kỳ Đồ tiếp tục ăn bánh quy. Có việc gì cậu liền nói thẳng, cậu nói tôi khẳng định sẽ đáp ứng, không đáng thăng cấp vì tâm nguyện. Xác thật là đạo lý như vậy. Khúc Kinh Sơn trầm mặc, hắn rời đi tầm mắt, nhìn về phía đầu gối chân trái của đối phương. Mới vừa rồi, Kỳ Đồ quỳ một gối trên mặt đất chụp hắn, quần tây màu đen dính một chút bụi bẩn. Hắn một bên trầm tư, một bên duỗi tay ra phủi bụi trên đầu gối cho anh. Vài phút sau, Kỳ Đồ lấy một tờ giấy, xoa xoa ngón tay dính mảnh vụ bánh quy. Tôi muốn tiếp tục làm việc rồi. Sau đó anh đứng lên, đi về đến phía bàn làm việc. Khúc Kinh Sơn giữ chặt cổ tay của anh, ngửa đầu nhìn anh. Thật là một cái, nho nhỏ tâm nguyện. Tuyệt đối không mạo phạm, lúc này hoàng hôn rơi xuống, chiều hôm buông xuống. Trên mặt hắn bị bịt kín một tầng u ám, chỉ có đôi mắt là sáng tỏ hàm chứa điểm quang. Một chút ẩm ướt quang, Kỳ Đồ buông xuống ánh mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo một tia xin lỗi. Xin lỗi, anh biết đối phương thật sự trưởng thành, sẽ không lại mạo phạm, nhưng trọng điểm không phải mạo hay không mạo phạm, mà là, anh không thể mở miệng được. Khúc Kinh Sơn cố chấp mà lôi kéo anh, cố chấp mà nhìn anh, không buông tay. Giống một con cẩu cẩu cắn xiêm y của chủ nhân, ánh sáng trong mắt hắn biến thành hỏa, lại thiêu đốt thành tro. Hai người không tiếng động mà giằng co, ai cũng không thoái nhượng. Thẳng đến thật lâu sau lúc sau, Lệ Chi tới đưa cơm cho Kỳ Đồ. Khúc Kinh Sơn lúc này mới buông tay ra, hắn giúp anh kéo kéo tay áo bị chính mình vò nát, sau đó đứng dậy rời đi. Ai, Lệ Chi nói, Kinh Sơn lưu lại cùng nhau ăn a, có phần của cậu. Không ăn, mọi người ăn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kinh Sơn từ bên người cô đi qua, mang theo một cô đơn sau khi bại rời đi. Hắn đi thang máy xuống lầu, trên đường không ngừng có người tiến vào, thế cho nên mất một chút thời gian mới đến dưới lầu. Lát hắn đi đến cổng lớn, sau lưng truyền đến tiếng gọi của Kỳ Đồ. Hắn quay đầu lại, Kỳ Đồ chạy hai bước, đi đến trước mặt hắn, đối phương trắng đến sáng lên. Khúc Kinh Sơn cong lên khóe miệng, đã muốn vẫy đuôi. Sorry, Kỳ Đồ vẻ mặt xấu hổ mà chỉ túi quần áo của hắn. Con thỏ, cậu muốn mang về chơi sao? Cậu nơi đó có đồ ăn sao? Khúc Kinh Sơn há miệng thở đê không xê, vẻ mặt ảo não mà gãi gãi đầu tóc của chính mình, sau đó thổi khẩu khí. Thật là quá đáng, hắn nhịn không được chất vấn. Anh vì cái gì không cho người khác tới lấy? Xin lỗi. Lần này Kỳ Đồ là thật sự cảm thấy thực xin lỗi. Xác thật nên để cho người khác tới lấy, nhưng anh phát hiện con thỏ không thấy liền không nghĩ nhiều như vậy. Khúc Kinh Sơn trong nhà không có đồ ăn cho thỏ, vì thế chỉ có thể đem con thỏ từ trong túi móc ra tới, đưa cho chủ nhân của nó. Kỳ Đồ đang muốn tiếp nhận, đối phương lại bỗng nhiên mang theo đầy mặt tức giận, đem con thỏ nhấc lên, sau đó tiến đến bên miệng, hung tợn mà gặm một miệng lông thỏ. Kỳ Đồ trợn mắt há hốc mồm, người làm việc, Khúc Kinh Sơn đã không có tâm tình thể diện mà phất tay cáo biệt, đem con thỏ ném vào trong lòng ngực anh, không chào hỏi một tiếng trực tiếp đi rồi. Kỳ Đồ mang theo con thỏ đi thang máy, nghĩ đến việc Khúc Kinh Sơn làm, không biết như tại sao, anh một mình ở thang máy bật cười. Quá đáng yêu, cứu mạng, anh nhìn thỏ con đáng thương, thỏ con đối việc này vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì sẽ bị gặm. Thời điểm đến lầu 3, phụ trách thương vụ Bách Đặc đi vào. Bách Đặc nhìn anh vài cái, lão đại, anh tâm tình thật tốt à, có sao? Kỳ Đồ cười nói, tôi đều mau phiền não muốn chết, phải không? Bách Đặc chớp chớp mắt, anh thoạt nhìn tâm tình thực vui vẻ. Có sao? Kỳ Đồ lắc lắc đầu, ai, tôi thật sự thực phiền não, phải không? Bách Đặc nghĩ nghĩ, phiền não ngọt ngào, không có, Kỳ Đồ thề thốt phủ nhận, chỉ là, Bách Đặc chờ đợi anh nói tiếp, nhưng Kỳ Đồ bỗng nhiên phát hiện, chính mình giống như có điểm nói không rõ. Anh không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ tới giải thích chuyện này. Chỉ là, Bách Đặc nhìn anh, chỉ là, Kỳ Đồ làm cái thủ thể vô nghĩa, gian nan mà mở miệng. Chỉ là, trên thực tế chính anh cũng không biết chính mình đang cười cái gì, chính là nhịn không được cảm thấy buồn cười, cũng là phát ra từ nội tâm mà cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Bách Đặc ý vị thâm trường mà nhìn anh, tình huống như thế nào? Kỳ Đồ chính mình cũng muốn hỏi, tình huống như thế nào? Trở lại văn phòng, anh lấy tờ khăn giấy xoa xoa nước miếng trên người con thỏ, sau đó đem nó thả lại lồng sắt. Khóe mắt sư quang nhìn đến hộp sắt còn lại mấy khối bánh quy, anh đem hun sắt lấy tới, đi đến bên cửa sổ. Một bên ngắm phong cảnh, một bên nhai kỹ nuốt chậm. Sau đó, vị ngọt như bóng đêm cuồn cuộn mà đến. Hôm nay khó được ở tan tầm trước 10 giờ Kỳ Đồ không cần ở công ty qua đêm, rốt cuộc có thể về nhà. Tuy rằng trong nhà không có canh gà nóng chờ anh, tuy rằng trong nhà giường cũng không có giường so với công ty thoải mái hơn, nhưng có thể ngắn ngủi mà thoát ly hoàn cảnh công tác liền so ở công ty muốn tốt hơn nhiều, cho nên anh vẫn là lựa chọn mất công mà lái xe trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa vặn tiện đường có thể đưa trợ lý. Anh đem cửa sổ xe mở một khe nhỏ, gió đêm rót tiến trong xe, gợi lên đầu tóc màu bạc của anh. Anh không tự giác mà hừ cười nhỏ. Lệ Chi nói, anh hôm nay tâm tình thực sung sướng à, lão đại. À, có sao, cô không phải người thứ nhất trong hôm nay nói như vậy, Kỳ Đồ lúc này có điểm ngượng ngùng. Thật vậy sao, thật sự, nữ sinh nghĩ nghĩ, như là chọc miêu đậu cầu còn không có bị cắn sung sướng. Chọc miêu đậu cầu, Kỳ Đồ theo bản năng mà lặp lại cái từ này, bỗng nhiên cảm thấy, cái này từ. Thực vi diệu. Lệ Chi nhìn anh, có thâm ý khác mà hỏi, là miêu, vẫn là cầu, miêu, vẫn là cầu, Kỳ Đồ tay cầm tay lái, nhìn con đường phía trước, lại nghĩ tới lúc trước ở trên di động Khúc Kinh Sơn nhìn đến đoạn lời kịch kia, biến thành miêu, biến thành lão hổ, biến thành bị vũ xối cầu cầu. Miêu vẫn là cầu đâu, anh nghĩ không ra đáp án, vì thế hướng cấp dưới nói. Thật sự không có, nữ sinh cũng không có truy vấn. Kỳ Đồ thực thích nhân viên hiểu như vậy, không giống người nào đó, quá không ngoan. Ai, như thế nào lại nghĩ tới hắn? Không lâu sau, đến nhà Lệ Chi, xuống xe, cô ở cửa sổ xe cong eo đối Kỳ Đồ nói câu. Cố lên, sau đó rời đi. GT, ai tôi? Kỳ Đồ nhìn theo cô tiến vào tiểu khu, nghĩ thầm tôi cố lên cái gì? Ô tô cố lên phải không? Tốt, anh thật sự đi cấp xe bỏ thêm du mới về nhà. Rửa mặt xong, anh ôm máy tính ngồi ở trên giường tìm một bộ điện ảnh, quay đầu lại nhìn đến Khúc Kinh Sơn đã phát điều Weibo, gì cũng chưa nói, liền đã phát meme. Ta sống được hảo bi thương, của hắn, các fan sôi nổi ở khu bình luận hỏi làm sao vậy. Còn có rất nhiều người, Kỳ Đồ, hỏi anh đã xảy ra cái gì, Kỳ Đồ cầm lấy di động, nghĩ chính mình muốn hay không quan tâm một chút người nào đó. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lại cảm thấy không quá nhân đạo, cho nên vẫn là cái gì cũng chưa hỏi. Sáng sớm hôm sau anh đi đón đối phương, dẫn hắn đi chạy sâu. Bởi vì lúc trước áp đáy hòm kịch tập thể phát sóng, Khúc Kinh Sơn thành người bận rộn. Nguyên bản hắn là nam thứ N là không cơ hội đi theo đoàn phim Thượng Tổng Nghệ, nhưng không chịu nổi hắn kỹ thuật diễn tốt, lại ở kỳ đồ vận tác hạ xoay truyền danh tiếng. Hiện tại mấy cái đoàn phim tranh nhau cướp kéo hắn Thượng Tổng Nghệ, làm tuyên truyền. Các đoàn phim Official Weibo cũng đã đăng rất nhiều bài viết liên quan tới hắn. Cả nước lớn nhất trang web video lộc cộc thượng hắn đồng nghiệp video số lượng vừa lật vô số lần. Trong mấy bộ kịch hỏa nhất chính là Định Phong 3. Này bộ kịch cải biên từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng, kịch bản thực vững chắc, vai phụ phần lớn là diễn viên phái thực lực, nam nữ chủ kỹ thuật diễn nhưng thật ra bị lên án. Liên tiếp vài ngày chạy ngược chạy xuôi, Khúc Kinh Sơn liền cơ hội hoãn khẩu khí đều không có. Thật vất vả sau khi kết thúc, hắn rốt cuộc bị ngã bệnh. Nhưng lại phải bay đi Hương Giang đi tham gia lễ trao giải Kim Báo. Chuyện khác đều có thể vắng mặt, lễ trao giải là trăm triệu không thể vắng mặt. Mặc kệ cover được giải hay không, đều phải đi. Kỳ đồ vốn dĩ muốn cùng Khúc Kinh Sơn cùng nhau đi qua, kết quả lại là lâm thời bị vướng công tác, chỉ có thể để Lệ Chi mang theo Mâu Tư Tư cùng hắn đi trước. Vốn dĩ lễ trao giải cũng liền đi cái thảm đỏ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, anh không đi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Dịch cũng nói lúc này Khúc Kinh Sơn hy vọng đoạt giải không lớn, làm anh an tâm lưu tại công ty xử lý sự tình. Nhưng Kỳ Đồ cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng phải đi làm bạn với nghệ sĩ của mình. Anh không thể để hắn lẻ loi. Huống hồ Khúc Kinh Sơn sinh bệnh, còn chưa có khỏi. Anh thật sự không yên lòng, chỉ phải tốc độ nhanh hơn xử lý công tác, tranh thủ chạy tới nơi. Ở Hương Giang, Khúc Kinh Sơn bởi vì sinh bệnh, tinh thần vẫn luôn không phấn chấn. Ở khách sạn một đêm, không những không có chuyển biến tốt, bệnh trạng còn càng nghiêm trọng. Một giấc ngủ dậy cả người đầu nặng chân nhẹ, phát sốt. Tháng 11, đã là cuối mùa thu, Hương Giang trời xám xịt, hắn dựa vào đầu giường, nhìn bên ngoài trời, có chút thất thần. Mâu Tư Tư cầm di động cùng Kỳ Đồ giọng nói, Kỳ Đồ công đạo bọn họ những việc cần chú ý. Lại hỏi hắn thân thể thế nào. Vẫn là có chút phát sốt. Mâu Tư Tư đi đến bên người Khúc Kinh Sơn, sờ sờ cái trán của hắn. Cho cậu ấy uống thuốc xong, giống như còn không có tác dụng. Có thời gian liền nhiều để cậu ấy nghỉ ngơi đi, có bình giữ ấm sao? Cô mang theo cái ly đựng chút nước ấm cho cậu ấy uống, không được cho cậu ấy uống lạnh. Kỳ Đồ nói, đổi áo khoác cho cậu ấy ba đi, mặc dày chút, không cần mặc tây trang. Bằng không gió lạnh một thổi sẽ càng nghiêm trọng. Mâu Tư Tư nói, chính là chúng ta không có chuẩn bị áo khoác. Cô đi mua loại tốt nhất, trở về tôi trả lại tiền cho cô. Kỳ Đồ nói, cô đưa địa chỉ khách sạn cho tôi. Khúc Kinh Sơn mí mắt đánh nhau, không cẩn thận đã ngủ, không nghe được tiếp theo bọn họ nói gì đó. Nửa mộng nửa tỉnh, hắn nghe được Kỳ Đồ làm chính mình thay quần áo. Mở mắt ra, lại không thấy được người. Hắn đánh lên tinh thần. Đổi tốt quần áo, đi theo hai nữ sinh cùng nhau ra cửa. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự mà tiến hành, hắn chống thân thể bệnh tật, bước trên thảm đỏ, ký tên, đứng tạo dáng, đều thực thuận lợi, không có xảy ra sự cố. Trước 5 phút lễ trao giải bắt đầu, Kỳ Đồ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc đến nơi. Anh vọt tới hậu trường, lúc đó Khúc Kinh Sơn đang bổ trang, sắc mặt hắn dị thường trắng bệch, giống như quỷ, cần thiết hóa trang che đi một chút. Nhìn thấy người nào đó đã đến, ánh mắt hắn sáng lên. Trang điểm quá đậm, Kỳ Đồ thở phì phò, đi đến bên người Khúc Kinh Sơn, nâng cằm hắn lên, đối với đèn nhìn mặt hắn, lại khẩy khẩy tóc của hắn. Son môi thoa quá nhiều, khó coi, anh cúi đầu ở trên bàn tìm bông tẩy trang, tìm khăn giấy, thế nhưng đều không có. Nhân viên công tác chạy tới thúc giục bọn họ, bảo Khúc Kinh Sơn mau chóng vào bàn, Khúc Kinh Sơn lập tức đứng lên. Không được, Kỳ Đồ vội la lên, không thể đi ra ngoài với vẻ ngoài này. Anh nâng tay lên, đang muốn dùng ngón tay lau một chút môi đối phương. Khúc Kinh Sơn lại thuận thế nắm lấy tay anh, cúi đầu ở trên mu bàn tay anh nhẹ nhàng hôn, lại thật sâu mà nhìn vào mắt của anh, ấm áp môi dùng sức mà hướng bên cạnh cọ một chút. Sau đó chỉnh vạt áo của chính mình, tiêu sái rời đi. Hiện trường âm nhạc vang lên, Kỳ Đồ đứng ở phòng hóa trang. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, anh cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay của chính mình để lại một cái hôn. Một cái, một nụ hôn không có ý tốt, Hết chương 22, cách chương.